Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, huyết mạch thăng cấp. Buổi tối Hắc Hà Cốc, thật là xinh đẹp vô cùng. Ban ngày ấy còn đỏ đỏ rừng rậm và bãi cỏ. Đến buổi tối ở ánh sao và ánh trăng nổi bật hà. Ngược lại đổi được huỳnh quang lập lòe liền đứng lên. Đêm đến sau đó, xa xa trong rừng rậm lá cây và hoa cốt đóa lên. Bắt đầu xuất hiện lấm tấm huỳnh quang đang lấp lánh. Màu đỏ trên thảo nguyên lá cỏ tử phía trên. Cũng có như vậy huỳnh quang điểm sáng. Từ chỗ cao nhìn tiếp, toàn bộ Hắc Hà Cốc thành lấm tấm thế giới. Tựa như toàn bộ trong bầu trời đêm đốm nhỏ cũng rơi xuống nơi này. Một ít ban ngày không biết tránh tới chỗ nào đom đóm. Lúc này vậy bay ra, chúng có vây quanh trong rừng rậm cây cối bay lượn. Có chút chính là bay đến trên cỏ không quanh quẩn bay. Như vậy cảnh ngày đẹp trời. Nếu là ở trái đất trên, không muốn biết thúc sanh ra nhiều ít sầu triền miên câu chuyện tình yêu. Không muốn biết bị nhà thơ Cửa viết thành nhiều ít thủ yêu mỹ thơ thiên. Nhưng là hết thảy các thứ này, Đường Binh cũng không rảnh chiếu cố đến. Ở trong doanh trại mặt tĩnh tọa Đường Binh, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại giới cảm giác cơ hồ hoàn toàn không có. Đang đem tất cả tinh lực đặt ở Long Hồn Quyết vận chuyển trên. Trong cơ thể, thành tựu huyết dịch chuyên trở công đã bị rèn luyện qua tim nhanh chóng nhảy lên. Cầm một cổ máu tươi mới vận chuyển đến toàn thân. Nhất là đang rèn luyện hệ thống tiêu hóa, mới vừa rồi ăn vào trong bụng mặt linh thịt và linh thảo. Đang bị nhanh chóng tiêu hóa hấp thu, một cổ năng lượng bị lấy ra tiến vào huyết dịch tuần hoàn bên trong. Cả thân khiếu huyệt. Vậy bắt đầu không ngừng từ không khí chung quanh bên trong hấp thu các loại linh khí tiến vào trong. Kinh mạch, cảm nhận được trong thân thể nóng ran, Đường Binh bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển Long Hồn Quyết. Long Hồn Quyết dưới sự vận chuyển, những thứ này mới mẻ năng lượng bắt đầu dọc theo huyết mạch vận hành. Ở đi qua kinh mạch thời điểm, lại bị kinh mạch hấp thu. Và khiếu huyệt bên trong hấp thu tiến vào linh khí cùng chung hoàn thành chu thiên vận chuyển sau đó. Những năng lượng này và linh khí bị đổi thành chân khí bị trữ tồn tại đan điền bên trong. Sau đó, những thứ này lớn mạnh chân khí một lần nữa tiến vào kinh mạch vận hành. Ở mạnh mẽ thân thể tế bào đồng thời. Vậy là rèn luyện tất cả bộ phận động lực. Đồng thời ở nơi này. Còn có một chút linh thịt bên trong máu rồng huyết mạch lực và trong linh dược xúc tiến huyết mạch. Lớn lên dược lực vậy tiến vào huyết dịch bên trong. Huyết mạch lực và dược lực là trực tiếp tác dụng với huyết mạch. Cái này hai loại lực lượng tiến vào huyết dịch bên trong sau đó. Rất nhanh liền bị trong máu tế bào hấp thu hết. Ở linh dược, dược lực xúc tiến dưới. Những cái kia hấp thu được năng lượng hồng cầu bạch cầu bắt đầu tự mình hoàn thiện theo trưởng thành. Từ từ biến dị thành có Đường Binh đóng dấu long tộc huyết mạch. Sau đó, những huyết mạch này theo huyết dịch lưu động trở lại tim. Trong tim khiếu huyệt bên trong hội tụ thành từng giọt máu rồng máu tươi. Đường Binh không biết Long Hồn Quyết tác dụng nguyên lý là cái gì. Có cũng không biết như vậy công pháp là làm sao thông qua huyết mạch truyền thừa xuống. Phải chăng là thuộc về gen mật mã các loại đồ. Bởi vì cái này thuộc về giáo sư cấp bậc kiến thức. Còn ở vào nhà trẻ cấp bậc Đường Binh chỉ là dựa theo làm là được. Long Hồn Quyết tiếp tục tăng tốc độ vận hành. Cơm tối ăn đi vào thức ăn bị nhanh chóng phân giải hấp thu. Biến đổi thành một cổ năng lượng. Liên tục không ngừng bị chuyển đổi thành đan ruộng bên trong chân khí và huyết mạch lực. Đồng thời ở nơi này, còn có chút chân khí thông qua kinh mạch vận hành đến đầu óc bên trong. Bồi bổ cái đó Đường Binh cho rằng là óc không gian. Ở bồi bổ cái không gian này đồng thời, vậy đang khuếch đại trước cái này không gian. Đường Binh không biết rõ cái này không gian tồn tại cụ thể ý nghĩa. Chỉ có thể dựa theo công pháp yêu cầu đi vận chuyển. người thân thể tồn tại vô số bí mật. Đừng xem loài người trên trái đất có thể đi thăm dò vũ trụ không gian. Nhưng thực loài người đối với tự thân biết rõ thật là có giới hạn. Thân thể con người giống như bị thi triển phong ấn thuật như nhau. Cầm nguyên bản nên có năng lực cũng cho phong ấn lại. Ví dụ như loài người đối với đại não lợi dụng trước tiên còn chưa đủ để làm 10%. Đối với bắp thịt vận dụng vậy không đạt tới nên có trình độ. Mà cái gọi là công pháp, giống như là mở phong ấn chìa khóa. Đường binh không rảnh suy nghĩ những thứ này vấn đề. Chỉ là cơ giới vận chuyển long hồn quyết. 1 giờ trôi qua 2 tiếng 3 cái. Cái này thời gian, đường binh thân thể đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là từng điểm màu đen dầu nhớt đang từ đường binh trong thân. Thể bị loại bỏ, ở hắn bề mặt hình thành một tầng mong mỏng, vỏ ngoài. Bên trong thân thể đường binh bên trong ngũ tạng lục phủ đều đã rèn luyện hoàn thành. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt màng phủ ở nơi này chút khí quan bề ngoài. Bộ phận nội bộ cũng là đổi được càng thêm cường nhận mà giàu có hiệu suất. Đường binh bắp thịt xương cốt bì mô cũng đang phát sinh biến hóa. Công pháp vận hành dưới, một lớp đỏ quang bọc lại trên thân thể mỗi một cục xương. Để cho chúng càng thêm chặt chẽ, bền bỉ, vô luận là xương độ cứng vẫn là trình độ bền bỉ. Đều ở đây hướng vượt qua yêu thú phương hướng phát triển. Hơn nữa hắn bộ xương kết cấu vậy đang phát sinh thay đổi. Ở không thay đổi loài người đặc thù đồng thời, một ít không hợp lý kết cấu đang cải tiến, để cho bộ xương kết cấu hơn nữa thích hợp long hồn quyết lực lượng yêu cầu. Đường binh bắp thịt cũng đang từng điểm đổi được chặt chẽ cũng giàu có lực lượng. Lợi dụng trước tiên cũng ở đây đang gia tăng trước, da hắn nhìn qua không có thay đổi gì, bởi vì giờ khắc này đang bị trong cơ thể tống ra tạp chất bao quanh. Không thấy được trạng huống gì, nhưng nếu như đi hết tầng này dầu nhớt, liền sẽ phát hiện đường binh da thay đổi mịn, non trắng, dầu có co giãn, liền lực phòng ngự cũng là gia tăng thật nhiều. Đao chém đi lên một cái bạch tuyến, súng châm lên đi một cái điểm trắng, đây tuyệt đối là nói bậy nói bạ. Bởi vì thông thường đao súng đã không cách nào ở đường binh trên thân thể lưu lại dấu vết. Đột nhiên, đường binh đưa ra tràn đầy dơ bẩn tay phải, dùng bếp đao cầm một khối linh thịt nhanh chóng phân giải thành lớn nhỏ thích hợp miếng nhỏ. Lại dùng một cái nĩa nhỏ một khối đi trong miệng đưa đi. Bị đưa vào trong miệng linh thịt trực tiếp nuốt vào, tiếp theo liền bị phân giải thành năng lượng bị thân thể hấp thu. Thỏ chết bầm đang đường binh bên cạnh lo lắng chờ. Nó biết đường binh tối nay muốn lên cấp huyết mạch, không giúp được gì nó chỉ có thể làm cuống cuồng. Tinh tử đã sớm ngưng tu luyện, nó đem thân thể đưa lưng về phía đường binh, hai con mắt nhìn chăm chú bốn phía có thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nghiêu nhất, nghiêu nhị theo tinh tử hình thành một cái hình tam giác vòng phòng ngự, cũng là đưa lưng về phía đường binh. Đối với phía trước, Ma Vương đãi ngộ tốt hơn được hơn. Nó liền canh giữ ở đường binh bên cạnh. Nếu như có nguy hiểm, nó thiên phú bí mật thần thông sẽ thời gian đầu tiên mở. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 10 hơn giờ. Đường binh tu luyện vậy đến thời khắc khẩn cấp. Thân thể rèn luyện đã đạt đến trình độ cao nhất. Trong cơ thể đan điền cũng bị khuếch trương cho 2 lần. Trong đầu không gian thần bí vậy càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa lúc đó, tồn tại ở tim khiếu huyệt 3600 tích máu tươi bắt đầu theo huyết dịch vận hành vào ở đến đường binh. Bắp đùi, cột xương sống, xương sườn cùng trên xương, cũng từ từ thấm vào xương tủy bên trong. Đối với xương tủy tiến hành rèn luyện và sửa đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.